xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Tiêu Hạ. Beta, E, 2508, Tiểu Tỷ Tỷ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mối quan hệ của Nguyễn Tiểu Ly và Hoắc Tịch tương đối khá hơn nhiều so với ban đầu, nhưng giữa hai người họ mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện tình yêu. Mà nữ chính Thẩm Tinh Tuyết cuối cùng cũng thăng lên vị trí trợ lý. Bởi vì Thẩm Tinh Tuyết có biểu hiện xuất sắc trong một kế hoạch và được Lạc Sâm phát hiện ra tài năng nên đã trực tiếp đề bạt lên đây. Hoắc Tịch có vài trợ lý, mỗi một người phụ trách các vấn đề liên quan. Trong đó, Lạc Sâm là trợ lý tổng. Lạc Sâm dẫn Thẩm Tinh Tuyết vào văn phòng, giới thiệu với mọi người một lượt, cuối cùng sắp xếp bàn làm việc của Thẩm Tinh Tuyết nằm ngay bên cạnh Nguyễn Ly Kiều. Tiểu Ác thấy cốt truyện đã phát triển đến đoạn này, tươi cười thích thú. Tiểu Ly, ta muốn mở ra nhiệm vụ vị hôn thê ác độc. Trước đó chỉ là vị hôn thê dính người, bây giờ nữ chính đã được đề bạt làm trợ lý cho nam chính thì vị hôn thê xinh đẹp và dính người ấy cũng sắp hắc hóa thành một người hay ghen tuông và ác độc. Nguyễn Tiểu Ly cũng bị lây nhiễm cảm xúc của Tiểu Ác. Ta rất chờ mong nhiệm vụ này sẽ kích thích đến mức độ nào. Tiểu Ác, chắc chắn rất kích thích. Mấy ngày nữa Thẩm Tinh Tuyết sẽ phụ trách một kế hoạch và sẽ thường xuyên ra vào văn phòng của Hoắc Tịch. Sau đó, cô bắt đầu nghi ngờ ghen tuông rồi gây sự với Thẩm Tinh Tuyết. Sau nữa, Tiểu Ác kể ra một loạt các nhiệm vụ nhỏ, tất cả đều nhắm vào nữ chính. Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly mang theo vẻ thích thú. Nhân sinh thú vị thế này, không sợ buồn tẻ. Thẩm Tinh Tuyết vừa bước vào văn phòng mình hằng ước mơ tha thiết bấy lâu, cả người đều lâng lâng và khẩn trương. Cô nhìn sang Nguyễn Tiểu Ly ở bên cạnh, biết rõ cô gái xinh đẹp và có khí chất này chính là vị hôn thê của Hoắc Tổng, đồng thời cũng là đệ nhất thiên kim ở thủ đô. Thẩm Tinh Tuyết mỉm cười chào hỏi. Nguyễn Tiểu Thư, Nguyễn Tiểu Ly không thích bị quấy rầy khi làm việc, cô nhíu mày, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thẩm Tinh Tuyết cảm thấy hơi hồi hộp, dường như vừa rồi Nguyễn Tiểu Thư không thích mình cho lắm. Vừa kết thúc buổi làm việc sáng và chuẩn bị đi ăn cơm trưa, rất nhiều người lập tức vây quanh và xôn xoe với Nguyễn Tiểu Ly, còn Nguyễn Tiểu Ly thì đã quá quen với chuyện này. Với thân phận là vị hôn thê của Hoắc Tịch, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng cô. Vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly không mặn không nhạt, khí chất của một thiên kim tiểu thư được thể hiện rất hoàn mỹ. Thẩm Tinh Tuyết ở bên cạnh hâm mộ nhìn Nguyễn Tiểu Ly được mọi người vây quanh. Tuy chức vị của cô và Nguyễn Tiểu Thư ngang nhau, nhưng Nguyễn Tiểu Thư lại có thân phận mà ai cũng muốn nịnh bợ, cô ấy đi đến đâu cũng luôn thu hút sự chú ý, trong lòng của Thẩm Tinh Tuyết có chút ghen tị xen lẫn cả hâm mộ. Nguyễn Tiểu Ly đi thẳng vào phòng ăn của Hoắc Tịch mà không đến căn tin cho nhân viên. Hoắc Tịch cũng đã quen với việc Nguyễn Tiểu Ly tới phòng ăn của hắn ăn cơm mỗi giữa trưa. Cô rất kén ăn nên luôn thích đến ăn ké đồ ăn của hắn. Trong lúc ăn cơm, hai người đều rất yên lặng. Hoắc Tịch càng lúc càng cảm thấy phiền muộn, tính cách hiện tại của cô quả thật khác một trời một vực so với trước kia. Hoắc Tịch cho rằng phụ nữ hẳn nên dịu dàng và trầm lặng một chút, thế nhưng Nguyễn Ly Kiều có phải quá mức trầm lặng rồi hay không? Hoắc Tịch tìm đề tài trò chuyện, cô đã thích ứng với công việc của công ty chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tiểu Ly vừa gặm cánh gà, vừa đáp. Rất tốt, nói xong câu đó, Hoắc Tịch lại không biết nên tìm đề tài gì nữa, nhưng hắn không muốn yên lặng như vậy. Vì thế, Hoắc Tịch nghĩ đến một cái kế hoạch gần đây. Công ty chúng ta sắp triển khai một kế hoạch quảng bá châu báu. Thường ngày cô hay tiếp xúc với xa xỉ phẩm, chắc hẳn rất hiểu biết về vấn đề này, vậy kế hoạch này tôi sẽ giao cho cô. Nguyễn Tiểu Ly đang chuẩn bị gật đầu, giọng nói của Tiểu Chính Thái trong đầu đã truyền đến trước. Đừng nhận kế hoạch này trong cốt truyện là dành cho nữ chính. Bởi vì kế hoạch này mà bọn họ mới bắt đầu tiếp xúc với nhau. Nữ chính thường xuyên ra vào văn phòng của Hoắc Tịch, sau đó cô mới bộc phát một loạt hành động ghen ghét, xa lánh và làm khó dễ nữ chính. Đây là tình tiết ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện chính, không thể dễ dàng thay đổi được. Nguyễn Tiểu Ly lập tức lắc đầu, trong tay em đã có 3 kế hoạch rồi. Không phải hôm nay anh vừa đề bạt một người mới lên sao? Cái này có thể cho cô ấy thử một lần, coi như là rèn luyện người mới. Cũng đúng, Hoắc Tịch không thèm để ý kế hoạch này rốt cuộc sẽ cho ai làm, chẳng qua hắn chỉ muốn tìm chút đề tài để nói chuyện mà thôi. Cách chương.